Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 293, Mẫn Văn phản ứng. Mọi người đều biết, một loại công pháp đều là thuộc tính công pháp, vậy thì mang đến rất nhiều hạn chế. Không có đặc biệt thuộc tính tu luyện tư chất liền không cách nào tu luyện nên thuộc tính công pháp. Thế nhưng này Huyền Nguyên Bảo Điển lại là vô thuộc tính. Như vậy nói cách khác, chỉ cần tu luyện tư chất thượng giai người, cũng có thể tu luyện quyển này thiên giai công pháp. Huống chi, vượt cấp đối địch, bốn chữ này quả thực khiến người ta say mê. Thời khắc này, tất cả mọi người kích động lên, Đại Miểu là nhất cảm thụ thắm thiết, vô số đạo thần thức từ trên người nàng xẹt qua. Nàng tựa hồ đã sớm bị nhìn ra sạch sành xanh. Có điều Đại Miểu biết, những người này không phải quan tâm nàng, mà là quan tâm trong tay nàng thiên giai công pháp. Chỉ có Ninh Dương lắc lắc đầu. Công pháp này truyền thừa ngọc bội hiển nhiên không phải là mình bán đi qua khối này. Nguyên bản hiển nhiên bị người sử dụng. Đây là một trạm trổ phó bản. Bộ này bổn, vốn nhất định là người đến sau trạm trổ. Trong đó nội dung nhiều nhất chỉ có nguyên bản 8 phần nội dung. Cái này đá trắng thương hội cũng thật là không chân chính. Ninh Dương âm thầm khinh bỉ không ngớt. Đại Miểu đem mâm ngọc đặt ở bán đấu giá đài tang. Mang theo mỉm cười nói. Đại gia cũng xem xét qua. Cái này Huyền Nguyên Bảo Điển giá bắt đầu là 50 triệu nguyên tinh. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 triệu. Tranh giá hiện tại bắt đầu, 60 triệu nguyên tinh, cơ hồ là Đại Miểu nói rằng tranh giá đồng thời, một to lớn giá cả liền đổi mới ở to lớn trên màn hình. 65 triệu nguyên tinh, cái giá này trong nháy mắt chính là quét mới. Ninh Dương thở dài, hắn biết mình thiệt thòi lớn, nơi này giá quy định rõ ràng đều là 50 triệu. Có thể tưởng tượng được hắn may nhờ có cỡ nào thảm. 70 triệu nguyên tinh, 80 triệu nguyên tinh, 200 triệu nguyên tinh. Ở trong thời gian ngắn, thiên giai công pháp giá cả liền tiêu thăng đến 200 triệu nguyên tinh. Đến nơi này cái giá cả sau, báo giá nhân tài mức độ lớn giảm bớt. Cuối cùng quyển này thiên giai công pháp được lấy 240 triệu nguyên tinh giá cả. Được số 2 bao xương quý khách mua đi rồi. Ninh Dương trong lòng cũng là cảm thán, này đá trắng thương hội là thật hắn sao kiếm bộn rồi. Từ trong tay hắn hơi chút thay đổi tay, liền kiếm lời sắp tới 200 triệu nguyên tinh, có điều Ninh Dương cũng chỉ có thể ăn cái này thiệt ngầm. Cái này đá trắng thương hội hắn là cũng sẽ không tới nữa. Rời đi sàn đấu giá, Ninh Dương đợi một hồi, rốt cục phát hiện Mẫn Văn phát ra. Ninh Dương nhanh chóng từ Mẫn Văn bên người xông qua, lập tức liền đi xa biến mất không còn tăm hơi. Có điều nhưng cho Mẫn Văn truyền âm một câu, tiểu cô nương, ta ở chiếc nhẫn của ngươi bên trong để lại ít thứ. Tìm an toàn mới lại kiểm tra. Mẫn Văn nghi hoặc nhìn chung quanh, không có phát hiện bất kỳ nhân vật khả nghi. Có điều quả thật có người cho nàng truyền âm. Hơn nữa thanh âm này tựa hồ có một chút điểm quen thuộc. Nghĩ tới đây nhiều người nhãn tạp, nàng thúc giục Đàm Hân mau mau trở lại khách sạn. Bởi vì Thục Thành phòng ốc căng thẳng, nàng cùng Đàm Hân ngủ ở chính là một cái phòng. Lập tức mở ra nhẫn, lập tức đã nhìn thấy nhiều hơn mấy thứ đồ. Một đạo thần thức tin tức, một đôi tử hoàn thủ trạc, còn có mấy cái bình ngọc. Ta là Ninh Dương. Đa tạ em gái ở trường Trung Quốc báo cho Nhã Hàm gặp nạn. Ta cùng với Nhã Hàm đã kết làm vợ chồng. Ngày khác tất đích thân tự bái phòng. Bây giờ còn xin đừng nên tiết lộ tung tích của ta. Khác lưu lại cho ngươi một điểm tu luyện tư nguyên. Nhìn em gái ngươi cẩn thận tu luyện Ninh Dương chữ. Mẫn Văn lập tức rơi vào hiện lên vẻ kinh sợ. Lúc đó từ trưởng Trung Quốc sau khi ra ngoài nàng cũng nhìn thấy Trần Nhã Hàm. Vốn là muốn đi hỏi một chút Trần Nhã Hàm cùng Ninh Dương đích tình huống. Bất quá khi đó mình bị chính mình tông môn trưởng bối gọi đi rồi chưa kịp chào hỏi. Không nghĩ hiện tại Trần Nhã Hàm cùng Ninh Dương Đại Thúc hai người đều tường an vô sự. Hơn nữa bọn họ thì đã kết làm vợ chồng. Từ Ninh Dương lưu lại ý tứ của xem, bọn họ có thể kết làm vợ chồng chủ yếu vẫn là công lao của chính mình. Càng làm cho hắn chấn động Ninh Dương chính là đang đấu giá trong hội vị kia hai cửu ngũ số quý. Khách, phải biết hai cửu ngũ số quý khách cuối cùng còn vỗ tới một mấy chục triệu nguyên tinh tinh thần. La Sa A, Ninh Dương Đại Thúc làm sao có khả năng có tiền như vậy? Nguyên lai Ninh Dương Đại Thúc lợi hại như vậy. Không trách Nhã Hàm tỷ tỷ chân thành với Ninh Dương Đại Thúc. Có điều Mẫn Văn cũng vì Trần Nhã Hàm cảm thấy cao hứng. Trần Nhã Hàm tỷ tỷ cuối cùng cũng coi như cùng nàng đích tình lang sẽ thành thân thuộc. Nghĩ tới đây, Mẫn Văn lại lộ ra một tia thương cảm. Nàng âu yếm nam tử Tô Dương nhưng là không còn. Ở trưởng Trung Quốc bên trong không còn. Lúc đó gia trưởng Trung Quốc biết Tô Dương ngã xuống sau. Nàng nhưng là thương tâm đã lâu. Tuy rằng Tô Dương không biết mình yêu thích hắn. Thế nhưng bản thân nàng nhưng là thích Tô Dương đã lâu. Tô Dương nhưng là chính mình cái thứ nhất thích nam tử. Tử Hoàn Thủ Trạc tự nhiên không cần phải nói. Đây chính là Ninh Dương Đại Thúc bỏ ra 200 triệu hoàn toàn nguyên thạch mua được đưa cho chính mình. Nàng cũng mang theo vẻ mong đợi mở ra mấy người. Kia Bình Ngọc, Tông Vô Cùng Đan, Tông Vân Đan, Tàn Gia Huyết Đan, Sinh Linh Đan, Thác Hải Đan, mỗi loại đan dược đều có một bình. Hơn nữa còn đều là hạng nhất. Mẫn Văn há to miệng, nàng dị thường chấn động. Nàng chấn động không phải những đan dược này quý giá, mà là chấn động những đan dược này có một loại nàng cảm giác rất quen thuộc. Mọi người đều biết, mỗi một vị luyện đan sư luyện đan thủ pháp đều là bất đồng. Mỗi vị luyện đan sư luyện chế đan dược khí tức ít nhiều gì cũng sẽ có chỗ bất đồng. Thế nhưng trước mắt những đan dược này cùng Tô Dương đưa quá nàng đan dược khí tức hoàn toàn là giống như đúc a. Thế giới này làm sao có khả năng có một khuôn như thế hơi thở đan dược. Mẫn Văn lập tức hiểu được. Nhất thời thầm mắng chính mình một hồi ngu ngốc. Ở trưởng Trung Quốc bên trong làm sao có khả năng có người xuất hiện đột nhiên liền giúp chính. Mình chữa thương, cũng tốt bụng theo nàng đi cứu người. Hiển nhiên vị này Ninh Dương Đại Thúc khẳng định nhận thức bản thân nàng. Nguyên lai Ninh Dương chính là Tô Dương. Đúng vậy, Tô Dương đại ca vốn là tinh thông thuật dịch dung, ngụy trang thành Ninh Dương nàng làm sao sẽ không nghĩ tới chứ? Tô Dương đại ca không có chết, hắn thật sự còn sống. Mẫn Văn biết Tô Dương không chết, vốn đang rất cao hứng. Có điều lập tức tựu ra hiện một tia thất lạc, Tô Dương đại ca đã cưới Nhã Hàm tỷ tỷ làm vợ. Bản thân nàng xem ra không có cơ hội. Nàng đã sớm biết Tô Dương đại ca căn bản không phải loại kia háo sắc người. Hơn nữa Tô Dương đại ca rất có thể là một tên đỉnh cấp luyện đan sư. Vẫn là một không kém gì thiên bảng 10 vị trí đầu đỉnh cấp thiên tài. Coi như Nhã Hàm tỷ tỷ đều là cũng đuổi đã lâu mới đuổi theo Tô Dương đại ca. Chớ nói chi là chính nàng. Chính mình tướng mạo nhưng là kém xa tít tắp Nhã Hàm tỷ tỷ. Muốn có được Tô Dương đại ca yêu thích càng là cơ hội mong manh. Khoảng cách luyện đan thi đấu còn có hơn nửa tháng thời điểm. Ninh Dương nhận được Hàn Thiên Hà tin tức. Hàn Thiên Hà đã về tới Thục Thành. Hàn Thiên Hà đi tới Xúc Sa nơi ở sau. Ninh Dương đem Xúc Sa giới thiệu cho Hàn Thiên Hà. Đồng thời nói cho Hàn Thiên Hà Xúc Sa là hắn mới thu nhị đồ đệ. Hàn Thiên Hà cũng rất là kinh ngạc. Chỉ cần một chút hắn là có thể nhìn ra Xúc Sa cô gái này tu luyện tư chất rất là giống như vậy. Dĩ nhiên có thể được đến Ninh Dương yêu ái. Thực sự để hắn không nghĩ ra. Ninh Dương bản lĩnh hắn nhưng là biết rất nhiều. Chẳng những là một đỉnh cấp tu luyện thiên tài. Càng là một luyện đan đại sư. Người như thế muốn nhận đệ tử. Có thể nói càn võ tinh trên đỉnh cấp thiên tài đều ước gì đều tập trung vào môn hạ của hắn. Huống chi bình thường cường giả đối với mình truyền thừa đều rất là vừa ý. Coi như muốn thu đệ tử, cũng là xem đi xem lại chọn, mà Ninh Dương dĩ nhiên thu rồi xúc ra cái này tướng mạo cùng tư chất đều rất bình thường nữ tử. Làm đệ tử, điều này làm cho Hàn Thiên Hà thật sự không nghĩ ra. Nếu như không phải là mình đã có sư phụ, chính hắn đều muốn bái Ninh Dương sư phụ. Tuy rằng không nghĩ ra, nhưng là Hàn Thiên Hà cũng chỉ có thể âm thầm cảm thán xúc xa thật là tốt vận may. Tu luyện giả xác thực cần vận may, có thiên tài không có một tốt sư phụ, cuối cùng giống nhau phai mờ mọi người, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.